Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1345, chức võng. Canh ba, chờ hắn lớn lên, đại thế đã thành, hắn đi ra cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Thi lắc đầu nói, muốn tranh đến kịp lúc. Sở Ly mỉm cười nói, không vội. Tiêu Thi nhíu mày theo dõi hắn xem. Tiêu Kỳ dừng lại kiếm ngồi lại đây nhìn về phía hắn. Hai nữ đều cảm thấy vẻ mặt hắn chắc chắc. Nhất định là có chuyện gạt các nàng. Sở Ly cười nói, ta đã có sắp xếp. Chờ hắn lớn hơn chút nữa. Như nghĩ ra được, chúng ta lại sự cũng không muộn. Cái gì sắp xếp? Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói, ta đã phái một ít nhân thủ đến các phủ. Còn có bí vệ phủ. Hoàng cung đại nội, chừng 2 năm nữa liền có thể tiến thêm một bước. Khi đó chúng ta tranh cãi nữa sẽ càng dùng ít sức khí. Thiên Ma Tông đệ tử hơn một nửa đến đại quý. Phục Ngưu Sơn một nhóm đệ tử cũng như thế. Đều tán với thần đô các nơi. Chậm rãi dệt thành một cái lưới lớn. Thông qua quốc công phủ cùng kinh vân giúp đang chậm chậm chức khắc một chiếc võng. Một tấm một chiếc võng bên dưới. Hắn đem tua vòi đưa đến các nơi. Một khi phát động, bài sơn đảo hải ở khắp mọi nơi. Hắn có như vậy tự tin. Cho dù Lục Ngọc Dung lợi hại đến đâu, bí vệ phủ mạnh hơn, hắn có lòng tin càng hơn một bậc. Đã như thế không khác nào che lại thái tử tai mắt, khiến cho không thể hiểu rõ. Hơn nữa Bình Vương chống đỡ, Huyền Cơ các chủ vừa chết, đại thù đến báo, Bình Vương như tuân thủ lời hứa, sẽ trong bóng tối chống đỡ. Nước cờ này là ở lại mấu chốt cuối cùng thời điểm. Hắn tuy không có sáng tỏ hành động, nhưng ở vẫn không ngừng mà bện một tấm võng. Ở hai nữ theo sát không nghỉ bên dưới, Sở Ly để lộ ra một phần. Hai nữ lúc này mới thở ra một hơi, nôn nóng tâm tình giảm bớt. Một tháng này các ngươi đừng ra vương phủ. Sở Ly nắm chặt đá ngôi sao triển khai khuy thiên. Thuật sau khi... biểu hiện trịnh trọng đối với hai nữ nói rằng, cho dù có săn bắn đại điển cũng không muốn đi. Phủ cửa đóng chặt, có chuyện gì? Tiêu Thi kinh ngạc nói, lẽ nào nhìn ra gì đó? Sở Ly gật gù, khuy thiên thuật. Tiêu Thi hiếu kỳ nói, lẽ nào chúng ta gặp nạn? Các ngươi không khó, là bên trong phủ gặp nạn. Sở Ly nhíu mày nói, để Thẩm Tiên bối trở về đi. Cứ hắn biết Trầm Ánh Hồ gần ở tại Tuyết Nguyệt Hiên, chỉ lo còn lại các phái tìm Tuyết Nguyệt Hiên phiền phức. Được, lập tức bắt chuyện Thẩm Tiên bối trở về. Tiêu Thi gật đầu. Sở Ly nhìn chăm chú nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Thi lườm hắn một cái, đứng lên nói, được rồi, hai người các ngươi mau mau về chính các ngươi sân, đừng ở chỗ này một bên chướng mắt, ta muốn bắt đầu luyện công. Sở Ly cười đứng dậy dắt Tiêu Kỳ tay. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng một tránh không có thể kiếm thoát, không kiên trì nữa, bị Sở Ly lôi kéo tay tiến vào chính mình sân, sau đó đóng lại cửa viện xuyên vào trong nhà. Trong phòng rất nhanh truyền đến như có như không ngâm khẽ thanh. Sở Ly tinh thần thoải mái, hài lòng trở lại Lạc Thu Thành phân đà, thi thể đã bị trở đi. Đà bên trong trống rỗng chỉ có 6 cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử, còn có đàn chủ Sử Tông Cổ. Sử Tông Cổ chính mặt lạnh tọa ở bên trong đại sảnh. Nỗi lòng phiền úc, bởi vì khí trời quá nóng, thi thể không thể bảo tồn quá lâu, chỉ có thể hỏa táng sau khi chôn đi. Nhìn bị đốt thành cho phân đà các đệ tử, hắn hỏa khí một luồng hướng về trên thoan, muốn đem hắn thiêu đốt giống như vậy. Phảng phất nhìn thấy những này phân đà đệ tử đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Nắm hung thủ không thể làm gì. Thậm chí đều tra không ra hung thủ, để hung thủ tiêu dao tự tại, quả thực là đối với Quang Minh Thánh giáo to lớn nhất trào phúng. Mà chính mình mang nhiều kỳ vọng Pháp Vương nhưng là không thấy bóng dáng. Đến nay không thể nhìn thấy hắn, này Triệu Pháp Vương chạy đi tốc độ là cực nhanh, xa không phải chính mình tưởng tượng, nhưng chỉ là xem qua một chút sau khi liền không tiếp tục để ý. Không gặp ảnh tử. Phát như biến mất rồi giống như vậy. Không chút nào tra án giống như. Như vậy cử chỉ. Dựa vào cái gì làm Pháp Vương? Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Sở Ly chậm rãi tiến vào đại điện. Sử Tông Cổ ngẩng đầu nhìn đến là hắn, đứng dậy ôm quyền thi lễ, sau đó không nói một lời ngồi xuống. Sở Ly ngồi vào hắn đối diện. Sử đàn chủ có lời gì nói? Ta không lời nào để nói. Sử Tông Cổ rắn căng căng nói. Pháp vương ngươi cũng không vội tra án. Ta gấp cái gì? Sở Ly lắc đầu một cái. Xem tới vẫn là không phục chính mình. Chính hắn một pháp vương muốn khuất phục mọi người còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Lần này chính là một cơ hội cực kỳ tốt. Hắn trầm mặt xuống đến nói. Đã tra được. Là chuyển luân tự trí thiện hòa thượng mang theo còn lại hai tông làm ra chuyện tốt. Là bọn họ. Sử Tông Cổ ngẩn ra. Cao mày nói. Hẳn là Bạch Hổ Tông cùng Xích Dương Tông chứ. Bọn họ có phải là giao cho chuyển luân tự? Nhất định như vậy. Coi là thật đáng trách. Bàn về sự thù hận. Sử Tông Cổ đối với Bạch Hổ Tông bọn họ ba gia càng căm hận. Thậm chí so với Đại Thu bốn tông càng căm hận mấy phần. Cùng Đại Thu Võ Lâm bốn tông vốn là kẻ thù. Sinh tử chém giết các do mệnh trời. Bạch Hổ Tông tam tông nhưng quá đáng quá mức. Trong một đêm tiêu diệt Đại Phong Thành chiếu sáng đường. Đây là một khối mặt không đi vết sẹo. Sở Ly lạnh nhạt nói. Tối hôm qua Chí Thiện Hòa Thượng bọn họ trở lại. Chính mồm thừa nhận. Ngươi mang các đệ tử rời đi Lạc Thu Thành. Ta muốn động thủ. Sử Tông Cổ nghiến răng nghiến lợi. Thật là độc ác chuyển luân tự. Ta lưu lại hỗ trợ. Giết nhiều mấy cái đại thu cao thủ võ lâm. Sở Ly đánh giá hắn một chút lắc đầu một cái. Sử Tông Cổ nhất thời giận tím mặt. Làm sao? Pháp vương cảm thấy ta không nên việc. Sở Ly nói. Người này một thân võ công chỉ có thể toán bình thường. Càng mấu chốt là khinh công của ngươi không ăn thua. Thật muốn đi đại thu cảnh nội. Bị người vây nhốt chạy thế nào? Pháp vương quá coi thường ta lão sử. Sử Tông Cổ không phục nói. Luận khinh công ta đang trong giáo cũng mấy đến. Đã như vậy, tốt lắm. Chúng ta lập tức hành động. Sở Ly nói. Đi chia lìa thành. Hiện tại liền đi. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Được. Sử Tông Cổ mạnh mẽ gật đầu. Sở Ly đứng dậy đi ra ngoài. Sử Tông Cổ theo sát phía sau. Hai người ra Lạc Thu Thành sau khi triển khai khinh công hơn 100 dặm. Đi tới khác một tòa đại thành. Tòa thành lớn này kiến trúc phong cách cùng Lạc Thu Thành gần như. Lúc trước Lạc Thu Thành chính là Đại Thu Thành. Cố không cái gì quá to lớn khác nhau. Đi ở chia lìa thành trên đường cái. Cảm giác cùng ở Lạc Thu Thành không khác biệt gì. Trong thành có rất nhiều đại ly người. Thường thường là lại đây mậu dịch thương nhân. Hai nước đã đình chiến. Có thể lẫn nhau vãng lai. Hai nước người đều có thể đi vào lẫn nhau thành trí. Chỉ cần không làm một ít khác người việc. Trong thành thủ vệ sẽ không nhiều chuyện. Sở Ly cùng Sử Tông Cổ đi thẳng tới chuyển luân tự phân viện Tể Nhân Tự. Tể Nhân Tự ở vào chia lìa thành đông. Diện tích bách mẫu. Thực sự không tính quá lớn. Nhưng trong chùa hương hỏa cường thịnh. Lui tới khách hành hương rộn rộn ràng ràng. Thân là chuyển luân tự phân viện. Tể Nhân Tự uy vọng cực cao. Bọn họ cung dưỡng Khổng Tước Minh Vương. Tin chúng rất nhiều. Sở Ly cùng Sử Tông Cổ một thân trang phục vừa nhìn biết ngay là đại ly người. Đi ở trong đám người rất dễ thấy. Hai người nhưng thản nhiên tiến vào chùa chiền. Sau đó theo khách hành hương đi đến. Đi thẳng tới đệ nhị tiến vào trong viện. Đến chính điện trước. Sử Tông Cổ quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Hắn nguyên bản ý nghĩ là lén lút ẩn vào đến. Sau đó từng cái chỉnh đốn. Thần không biết quỷ không hay. Tận lực suy yếu trong chùa thực lực. Chờ bọn họ phát hiện thì. Người đã bị chết gần như. Này không thể tốt hơn. Không nghĩ tới Triệu Đại Hà nhưng nhất định phải quang minh chính đại đi vào. Muốn đường đường chính chính đánh tới môn. Đây quả thật là phù hợp thiếu niên đắc chí làm việc chi phong. Trắng trợn không kiêng dè lộ liễu. Lại làm cho sự tình trở nên càng khó. Nói không chắc còn muốn ngã chổng vó. Hắn không phản đối nhưng không có khuyên nhiều. Biết nói rồi cũng vô dụng. Cái này Triệu Pháp Vương căn bản nghe không tiến vào khuyên. Làm theo ý mình. Sở Ly trầm giọng hừ nói. Chuyển luân tự đệ tử lăn ra đây. Quang Minh Thánh Giáo Triệu Đại Hà ở đây. hắn âm thanh khác nào chuông đồng đại lữ vang vọng toàn bộ Tể Nhân Tự. Những người chung quanh nhất thời kinh ngạc nhìn sang, mỗi người đều là xem người điên ánh mắt. Tể Nhân Tự nhưng là đại thu đệ nhất tông chuyển luân tự phân viện, lại dám đến Tể Nhân Tự làm càn, làm đúng là điên, tự tìm đường chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.